Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 138, Võ Đăng. Trương lão đạo mở miệng để Triệu Nhiên đi hỗ trợ làm việc. Triệu Nhiên làm sao dám chối từ, bận bịu đáp ứng, đi theo Trương lão đạo ra Cửu Châu Các, bị lão đạo dẫn theo cổ áo bay lên cao cao, hướng về núi Võ Đăng mà đi. Núi Võ Đăng chính là đạo môn thứ 9 phúc địa, đông tiếp trọng trấn Tương Dương, bắc lâm Cao Hạp Bình Hồ, là ẩn tiên phái đạo trường. Ẩn tiên phái là đạo gia trọng yếu lưu phái, thêm ra thần ẩn khó lường cao nói, như Áo Gai Tử, Trần Đoàn Lão Tổ, Hỏa Long Đạo Nhân các loại, đều là không kiên nhẫn hồng trần thế tục. Tập trung tinh thần ẩn cư sơn lâm cầu đạo ẩn sĩ. Trương lão đạo cũng giống như thế. Lâu dài bên ngoài dạo chơi, cực ít về núi. Trương lão đạo trên đường đi ngay tại nhắc tới. Nói là trên núi Võ Đăng nhân khẩu không vượng, lại đa số ẩn cư tị thế tu sĩ. Vừa gặp Sở Dương Thành song tu đại điển rầm rộ, nhìn thấy Ngọc Hoàng các tu sĩ sứt đầu mẻ chán, cực kỳ lo lắng nhà mình phi thăng đại điển sẽ làm nện. Đến lúc đó truyền đi thành trò cười. Triệu Nhiên an ủi, ngài còn thao phần này nhàn tâm, phải tin tưởng hậu bối, tin tưởng các đệ tử. Xe đến trước núi ắt có đường, sự tình luôn có thể làm tốt, không cần lo lắng quá nhiều. Trương lão đạo lắc đầu, ngươi là không biết ta núi Võ Đăng những này hậu bối. Không có nhân chủ cầm việc này còn tưởng là chân không được. Đều đến bây giờ, thiệp mời còn không phát ra ngoài. Triệu Nhiên lấy làm kinh hãi. Không dám tin, không thể nào. Đều lúc này, ngài không phải nói đùa sao? Đến núi Võ Đăng Tử Tiêu Các, Triệu Nhiên mới vững tin Trương lão đạo cũng không có nói đùa. Cách Trương lão đạo phi thăng chỉ kém 10 ngày. Toàn bộ núi Võ Đăng lại cơ hồ không có làm cái gì nghiêm túc chuẩn bị. Vội vàng chạy đến nghênh tiếp là một vị tiên phong đạo cốt lão đầu. Triệu Nhiên rất giật mình phát hiện, lão nhân gia này là lẻ loi trơ trọi một người chạy tới. Sau lưng vậy mà không có hầu hạ đám đệ tử người. Không chỉ có phía sau hắn không có, toàn bộ tử tiêu trong các tựa hồ cũng không có gặp bóng người nào. Bình thường ngược lại cũng thôi, người nói các ngươi ẩn tiên phái tu sĩ đều yêu thích yên tĩnh không thích náo, đều tự tìm cái chỗ không có người thanh tu, điểm này hoàn toàn có thể lý giải, nhưng bây giờ là trong môn lão tổ muốn phi thăng a, các ngươi tất cả mọi người như vậy không chú ý sao? Trương lão đạo giới thiệu, đây là ta đồ tôn, Tôn Bích Vân, luyện hư cảnh. Tuy là đồ tôn, nhưng hắn lão sư đi đến sớm, một thân tu vi đều là ta truyền thụ cho. Đây là ta tiểu hữu Triệu Chí Nhiên, lâu quan phái Giang Đằng Hạc đệ tử. Triệu Nhiên vội vàng làm lễ, vãn bối bái kiến Tôn chân nhân. Tôn Bích Vân khoát tay áo, Triệu tiểu hữu hảo, không cần phải khách sáo. Triệu Nhiên trên đường từng hướng Trương lão đạo hỏi qua Võ Đăng một chút tình huống, biết hắn môn hạ đệ tử không một cái phi thăng, đều chết sớm, lưu lại rất nhiều đời thứ ba truyền nhân đều là Trương lão đạo thân truyền. Tương đương với trên thực chất đồ đệ, cái này Tôn Bích Vân chính là trong đó xuất sắc nhất hai cái một trong. Một cái khác là Tam Thanh các ngồi công đường xử án Trần chân nhân. Này quân thường thường bế quan hoặc là dạo chơi. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, đừng nhìn Tôn Bích Vân danh tự bên trong có cái mây chữ, nhưng cũng không phải là đạo môn sắp xếp chữ lót cái kia, Vân. Ẩn tiên phái tôn trọng vô câu vô thúc, cho dù là cái chữ bối sắp xếp, tại bọn hắn mà nói cũng là trói buộc. Tổng quan mặc dù ban bố chữ lót sắp xếp, nhưng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chỉ có Thập Phương Tùng Lâm. Rất nhiều tu hành quán các đều không theo một bộ này đến. Loại hiện tượng này đặc biệt toàn chân rõ ràng nhất. Trên thực tế chính Triệu Nhiên đối một bộ này giác quan cũng rất mâu thuẫn. Có chữ lót sắp xếp, lẫn nhau gặp mặt lúc nghe xong danh tự liền có thể đại khái phán đoán bối phận cùng xưng hô. Nhưng nhiều như vậy giống nhau danh tự, có đôi khi cũng dễ dàng lẫn lộn. Trương lão đạo hỏi, những người khác đâu? Tôn Bích Vân trả lời, sư tổ phi thăng đại điển sắp tới gần, bọn hắn đều tại luyện khí. Luyện khí là cái quỷ gì? Triệu Nhiên nghe được sửng sốt một chút, đã thấy Trương lão đạo phất ống tay áo một cái, nói, ta đem Triệu Chí Nhiên mang đến, liền là giúp ngươi tổ chức đại điển. Vấn đề này ta liền không hỏi nhiều, còn muốn toàn lực chuẩn bị ứng đối thiên kiếp, các ngươi nhiều hơn để bụng. Dứt lời, Trương lão đạo phiêu nhiên mà đi. Còn lại Triệu Nhiên cùng Tôn Bích Vân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, Tôn chân nhân có dặn dò gì ngài cứ việc nói. Tiểu đạo định dốc hết toàn lực tương trợ. Tôn Bích Vân lại tựa như bỗng nhiên mới nghe rõ Trương lão đạo bình thường, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nói, Chí Nhiên có thể tới giúp ta. Thật sự là tuyệt không thể tả. Những chuyện này đều giao cho ngươi. Ngươi ra lệnh, ta đến hiệp trợ. Triệu Nhiên vội vàng nói, Tôn chân nhân nói đùa. Ngài trước mặt, làm gì cũng không tới phiên tiểu đạo nói chuyện tình trạng. Còn xin ngài chủ trì. Tôn Bích Vân lắc đầu nói, những này việc vặt có chút đau đầu, ta là không hiểu rõ. Chí Nhiên liền chớ có từ chối. Có được hay không? Triệu Nhiên nói, ngài thế nhưng là chân nhân a. Ta một cái nho nhỏ hoàng quan, làm sao dám ra lệnh, ngài đừng cho tiểu đạo ta nói đùa có được hay không? Tôn Bích Vân dựng râu trợn mắt nói, làm sao lại không thể ra lệnh đâu? Để ngươi chủ trì ngươi liền chủ trì, không đáp ứng nữa, đừng trách lão đạo ta trở mặt. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện lão nhân này thật đúng là có chút tức giận, không giống giả mạo. Thế là thận trọng nói, vậy dạng này đi, chủ trì người vẫn là ngài. Tiểu đạo ta liền xách một ít đề nghị, ngài cảm thấy có thể thực hiện, chúng ta liền dựa theo này làm. Ngài cảm thấy không ổn, tiểu đạo ta lại nghĩ biện pháp khác, ngài thấy được hay không? Tôn Bích Vân nghĩ nghĩ, tấm lấy khuôn mặt dần dần lỏng xuống, nói, cũng tốt, vậy ta chủ trì việc này. Ta ra quyết định, ngươi có nghe hay không? Đương nhiên là nghe, quyết định của ta là, việc này từ ngươi Triệu Chí Nhiên đến toàn quyền phụ trách. Dứt lời, Tôn Bích Vân chỉ vào Triệu Nhiên cười ha ha, hết sức vui mừng, Triệu Nhiên bó tay rồi, chờ Tôn Bích Vân cười đủ rồi, mới bất đắc dĩ nói, vậy liền xin ngài già cho viết cái thủ lệnh, tiểu đạo ta mới tốt theo lệnh làm việc. Tôn Bích Vân lập tức viết mảnh giấy cho Triệu Nhiên, cho thấy phi thăng đại điển mọi việc đều từ Triệu Nhiên phụ trách trưởng tổng công việc. Núi phó đang chúng đệ tử cần tuân lệnh làm việc, không được vi phạm vân vân. Viết xong về sau, Tôn Bích Vân liền muốn chạy trốn. Chí Nhiên, hết thảy giao cho ngươi, lão đạo ta còn có việc, liền về Nam Nham Cung. Triệu Nhiên lập tức kinh ngạc. Cái gì gọi là đều giao cho ta? Lão nhân gia ngài giao cho ta cái gì rồi? Ngài đây là có chuyện quan trọng gì a? Bây giờ còn có so đại chân nhân phi thăng càng chuyện gấp gáp sao? Tôn Bích Vân giải thích, liền là tổ sư phi thăng sự tình a. Ta tháng trước mở xây Trương Tiên Lâu, đang vì ăn mừng tổ sư chứng thành đại đạo, bây giờ kỳ hạn công trình khá căng. Còn có nhiều chỗ cần cải biến. Nói, con mắt tỏa ánh sáng. Nói, lầu này giường cột chạm trổ, tinh công mảnh mài, cực kỳ khảo cứu. Đợi đến đại điển thời điểm, mời tổ sư tại trong lầu phi thăng, cũng coi như lão đạo ta là tổ sư tận một phần tâm ý. Chí Nhiên muốn hay không đi với ta nhìn xem. Cái này, nguyên lai ngài có này tâm ý. Cũng không tệ, ngài xây lâu chắc là cực tốt. Tiểu đạo ta đến lúc đó nhất định đi nhìn. Hoàn toàn chính xác rất tốt. sao ta trước đó mấy năm kiến tạo cung điện đều tốt. Vâng vâng vâng, hẳn là tốt. Bất quá bây giờ ngài vẫn là trước cáo chi tiểu đạo liên quan tới đại điển tình hình a. Đại điển Chu bị tiến triển như thế nào? Hiện tại đến một bước nào? Ai đang phụ trách việc này? Bây giờ ngày giờ không nhiều, nhưng phải nắm chắc. Tôn Bích Vân vỗ vỗ trán, biết Triệu Nhiên đây là lẽ phải. Thế là đánh phi phù, đem môn hạ đệ tử đưa tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,